Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Đại Chiến Địa Hỏa Chi Tinh. Đánh lén thập phương các thiếu chủ tự nhiên liền là Diệp Dương. Hắn đầu tiên là lấy một chiêu dương đông kích tây, thành công đạp thập phương các thiếu chủ một mặt dấu chân. Tại đánh lén hoàn tất sau đó, hắn trước tiên liền nhanh chóng lùi lại. Bởi vậy, cho dù thập phương các thiếu chủ tức giận, nhưng cũng tìm không thấy Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương liền giấu ở nơi xa, nhìn xem thập phương các thiếu chủ tại ngửa mặt lên trời gào thét đâu. Thập phương các thiếu chủ cũng quả nhiên là biệt khuất, tại hắn có thánh quang hộ thể đồng thời, còn bị người cho tại trên mặt đạp một cước. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, đến cuối cùng, hắn thậm chí ngay cả đánh lén chính mình người đều nhìn không thấy. Đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc, nơi xa Diệp Dương nhìn xem thập phương các thiếu chủ. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương tuyệt đối không chỉ là muốn tại thập phương các thiếu chủ trên mặt dẫm một cước đơn. Giản như vậy, lúc đó, hắn cũng đã bạo phát ra mấy thành thực lực. Thậm chí muốn đem thập phương các thiếu chủ đánh chết tại chỗ. Nhưng thập phương các thiếu chủ trên người hộ thể thánh quang quá mạnh. Cho dù Diệp Dương toàn lực xuất thủ, sợ là cũng không cách nào đem hắn trọng thương. Ngược lại là sẽ bị thánh quang cho phản kích thụ thương. Bởi vậy, đến cuối cùng, Diệp Dương cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng. Chỉ là đạp đối phương trên mặt một cước thôi. Trên thực tế, loại hiệu quả này so một cước đem thập phương các thiếu chủ trọng thương càng có hiệu quả. Hôm nay trên mặt một kích này, tuyệt đối là thập phương các thiếu chủ suốt đời vẫn lấy làm nhục vô cùng nhục nhã. Hộ thể thánh quang có thể là cái nào đó thánh nhân kèm theo tại hắn trên người thánh quang. Thánh quang cũng là có hạn, chỉ cần đợi một thời gian, những cái này thánh quang liền sẽ tan biến không gặp. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, không chỉ là thập phương các thiếu chủ trên người có loại này hộ thể thánh quang. Chắc là Diệp Thần, Đoạn Thanh mấy người cũng có a. Mà lúc ấy tại tinh quang thông đạo bên ngoài, Diệp Dương đại phát thần uy, cơ hồ đem Đoạn Thanh đánh cho tàn phế. Nhưng cho dù như thế, Đoạn Thanh cũng không có sử dụng hộ thể thánh quang. Lúc ấy Đoạn Thanh sợ là nghĩ đến hộ thể thánh quang có hạn, ở tiến vào đại bảo tàng sau đó mới sử dụng. Lại là không nghĩ tới, liền là bởi vì hắn dạng này ý nghĩ, đúng là bị Diệp Dương đả thương nặng, bị trọng thương sau đó, cho dù hắn lại sử dụng ra hộ thể thánh quang, sợ cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, bởi vậy, cuối cùng bị Diệp Dương bức đi, liền tiến vào địa tâm cơ hội đều không có, chắc hẳn hắn ở địa tâm bên trong cũng duy trì không được bao lâu. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lại là cũng đã lui xuống, không còn để ý tới thập phương các thiếu các chủ. Dù sao, hiện tại hắn cũng giết không được đối phương. Muốn giết đối phương mà nói, đợi đến hắn hộ thể thánh quang tiêu tán, Diệp Dương lại động thủ không muộn. Không lâu sau đó, Diệp Dương lại trở về trận pháp phụ cận, đồng thời ở trận pháp bên trong thả ở một chút vô danh quả. Những cái này trận pháp cùng cấm chế thật vất vả mới bố trí thành công. Hơn nữa tiêu hao hắn số lớn thời gian mới đưa địa hỏa chi tinh cho dẫn dụ đến nơi này. Nếu như cứ thế mà đi mà nói, Diệp Dương có chút không cam tâm. Bởi vậy, Diệp Dương còn muốn đọ sức một cái. Hắn cực địa hỏa chi tinh hay là trở về. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Dương liên tục ở chỗ này chờ đợi thời gian nửa tháng. Chỉ là, một mực đều không có đợi đến địa hỏa chi tinh xuất hiện. Cho dù tâm bình khí tĩnh Diệp Dương, nội tâm cũng không nhịn được có chút sao động. Đợi thêm thời gian nửa tháng, nếu là địa hỏa chi tinh còn không xuất hiện mà nói, vậy liền chỉ có thể từ bỏ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tiếp tục chờ đợi xuống tới. Cái gọi là đại bảo tàng xuất hiện thời gian rất ngắn. Kéo càng dài, lấy được đại bảo tàng tỷ lệ lại càng nhỏ. Diệp Dương vì địa hỏa chi tinh cũng đã tiêu hao một hai tháng thời gian, cùng bị người so ra, hắn lấy được đại bảo tàng tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nếu là hắn có thể lấy được đồng thời luyện hóa địa hỏa chi tinh mà nói, hắn tìm kiếm đến cái gọi là đại bảo tàng tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Cho dù hắn cuối cùng không cách nào lấy được đại bảo tàng, nhưng nếu như luyện hóa địa hỏa chi tinh, chuyến này cũng không đi không. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Diệp Dương cũng đã đợi chừng một tháng. Không thể đợi thêm nữa. Đợi thêm mà nói, địa hỏa chi tinh không đến. Hơn nữa hắn hay là mất đi tìm kiếm đại bảo tàng cơ hội. Thế là, Diệp Dương liền vươn người đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ là, liền ở lúc này, Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra vẻ cổ quái. Đại trận bên ngoài, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, chính là địa hỏa chi tinh. Bất quá, lúc này địa hỏa chi tinh lại là đứng ở trận pháp bên ngoài. Một mặt vẻ cảnh giác nhìn xem trận pháp bên trong những cái kia vô danh quả. Mặc dù, địa hỏa chi tinh không ngừng giữ lại nước bọt, nhưng là cũng không có tiến vào trận pháp bên trong. Tựa hồ, nó cũng đã có chỗ cảm thấy một dạng. Bất quá, trận pháp bên trong vô danh quả rất nhiều. Hơn nữa đều là tán rơi vào khác biệt địa phương. Đối địa hỏa chi tinh dụ hoặc cực kỳ mê người. Hy vọng lần này không ai xuất hiện làm dối. Ẩn tàng ở trận pháp bên trong Diệp Dương thầm suy nghĩ, nếu như lần này lại có người đi ra làm dối mà nói, Diệp Dương tuyệt đối không khách khí, quản hắn mọi việc, trực tiếp giết. Diệp Dương không hề động, chỉ là ẩn tàng ở trận pháp bên trong nhìn xem bên ngoài địa hỏa chi tinh. Địa hỏa chi tinh lại là ở trận pháp bên ngoài chậm rãi di động. Một bộ cảnh giác bộ dáng, nhưng lại nước bọt chảy ngang. Rất rõ ràng, nó tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng không nghĩ từ bỏ ám tà vô danh quả. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nó ăn hết trái cây nhiều như vậy, lại cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Địa hỏa chi tinh trọn vẹn ở trận pháp bên ngoài chiếm cứ 3 ngày thời gian. Cuối cùng, nó vẫn là không nhịn được, một đầu liền thoan tiến đến. Thành công, Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhưng là cũng không có lập tức phát động trận pháp cùng cấm chế, mà là bản xứ hỏa chi tinh vọt tới trận pháp bên trong van xin chỗ thời điểm. Hắn mới rốt cục phát động trận pháp cùng cấm chế. Ầm ầm, 999 trận pháp cùng vô số cấm chế cùng một thời gian bị kích hoạt lên. Tức khắc, trận pháp, cấm chế lực lượng liền ngang qua vùng hư không này, một mực liền đem vùng hư không này cho phong tỏa ngăn cản. Thậm chí, ở trận pháp tác dụng phía dưới, nơi này dung nham đều bị bức ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đại trận bên trong đã không còn dung nham xuất hiện. Đây là một tháng trước đó, Diệp Dương một lần nữa bố trí trận pháp. Những cái này trận pháp bên trong ngoại trừ khốn trận bên ngoài, còn có không ít trận pháp nắm giữ ngăn cách dung nham năng lực. Nếu không, tại dung nham bên trong, địa hỏa chi tinh như hổ thêm cánh. Diệp Dương muốn bắt nó, cũng quá khó khăn. Siêu, ngay tại trận pháp phát động trong nháy mắt, địa hỏa chi tinh liền hóa thành một đạo hỏa quang, đụng nát hư không, xông về ngoại giới. Chỉ là, trận pháp cũng đã phát động, tầng tầng trói buộc lực lượng chút xuống, bao trùm phiến thiên địa này. Địa hỏa chi tinh tốc độ cực nhanh, nhưng tầng tầng trói buộc lực lượng xuống tới sau đó, nó liền giống như lâm vào như vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Lúc này, Diệp Dương cũng xuất thủ Côn Bằng tiên thuật. Trước tiên, Diệp Dương liền thi triển ra cái này nghịch thiên thần thông, tại tăng cường bản thân tốc độ đồng thời, càng nắm giữ trấn áp lực lượng. Lúc này, nguyên bản là bước đi liên tục khó khăn địa hỏa chi tinh, lúc này thực lực lần thứ hai bị suy yếu, tốc độ càng chậm hơn. Thái cổ thần cấm thuật, đây là Diệp Dương thi triển ra đến cái thứ hai thần thông, muốn đem địa hỏa chi tinh cho giam cầm tới. Dù sao, hắn là muốn bắt địa hỏa chi tinh, không phải đem hắn diệt sát đi. Mà một khi vận dụng nguyên thủy chân lôi thuật, nguyên thủy tâm linh thuật thần thông mà nói, cho dù cuối cùng trấn áp xuống địa hỏa chi tinh, nhưng địa hỏa chi tinh cũng khẳng định sẽ có tổn thương. Diệp Dương muốn làm liền là không tổn hao gì đuổi bắt dưới địa hỏa chi tinh. Dù sao, địa hỏa chi tinh trên người bất luận cái gì địa phương đều là bảo vật. Nhìn thấy Diệp Dương tập sát mà đến, địa hỏa chi tinh lúc này liền nổi giận. Chỉ thấy nó phát ra bén nhọn tiếng kêu, trên mặt giống như lệ quỷ đồng dạng dữ tợn đáng sợ. Đồng thời, nó càng là toàn thân hỏa diễm ngập trời tập sát hướng về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài vô tận dung nham lại là mãnh liệt bạo động lên. Giống như sóng lớn thao thiên đồng dạng điên cuồng đánh trận pháp. Dung nham vốn là nhiệt độ cao, uy năng vô cùng. Hiện tại bạo động sau đó, uy năng càng ngày càng kinh khủng. Diệp Dương thậm chí cảm giác được bên ngoài một chút trận pháp liền muốn duy trì không được. Muốn bị vô tận dung nham vỡ vụn. Cái này khiến Diệp Dương trong lòng căng thẳng. Hắn không có để ý tới những cái kia sắp sụp đổ trận pháp. Trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Điên cuồng xuất thủ trấn áp hướng về phía địa hỏa chi tinh. Thái cổ thần cấm thuật đây là một cái nghịch thiên thần thông. Nhưng đối địa hỏa chi tinh tựa hồ không có cái gì tác dụng. Khó mà đem hắn giam cầm tới. Bất đắc dĩ, Diệp Dương chỉ có thể đem tử phủ tế ra. Tử phủ phía trên ngũ thải tiên quang quanh quần. Ngẫu nhiên còn có từng đạo hỗn độn khí lưu lóe lên liền biến mất. Hiển lộ rõ ràng ra tử phủ cao cấp, tôn quý cùng thần bí. Ông, tử phủ giống như tiên sơn từ tiên giới bên trên trấn áp mà xuống đồng dạng trấn sát mà xuống. Hư không đều bị trấn áp kịch liệt run rẩy lên, nhao nhao nổ tung ra. Lực lượng trấn áp mà xuống, địa hỏa chi tinh thân hình đột nhiên trì trệ. Tựa hồ nhận lấy trấn áp bình thường. Thấy thế, Diệp Dương hơi sững sờ. Địa hỏa chi tinh lại bị tử phủ áp chế. Bất quá, đây là chuyện tốt một kiện. Diệp Dương không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tăng tốc công kích, oanh sát hướng về phía địa hỏa chi tinh. Địa hỏa chi tinh chỗ nào có dễ dàng như vậy khuất phục. Lúc này liền thét lên liên tục. Điên cuồng cùng Diệp Dương bắt đầu đại chiến. Đồng thời, bên ngoài vô tận dung nham càng ngày càng cuồng bạo. Oanh, oanh, oanh, nguyên một đám trận pháp không ngừng bị dung nham vỡ vụn. Không lâu sau đó, liền đã nắm giữ hơn nửa trận pháp cùng cấm chế bị dung nham vỡ vụn. Diệp Dương cắn răng, nếu là tiếp tục như thế mà nói, hắn thậm chí còn không kịp đem địa hỏa chi tinh thu phục. Hắn bố trí trận pháp cùng cấm chế cũng sẽ bị dung nham đánh bể. Đến lúc đó, hắn lại muốn thu phục địa hỏa chi tinh thì càng khó khăn. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương cắn răng, bắt đầu thi triển ra công kích thần thông. Ầm ầm, tức khắc, đầy trời nguyên thủy chân lôi lăng không xuất hiện. Chút xuống, trong nháy mắt liền đem địa hỏa chi tinh bao phủ lại. Địa hỏa chi tinh lúc này liền phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, Diệp Dương càng là nhìn thấy địa hỏa chi tinh trên người khí tức bắt đầu cấp tốc uể oải ra. Nguyên thủy chân lôi nắm giữ vô tận thiên uy. Chính là bọn họ những cái này nghịch thiên sinh trưởng sinh linh khắc tinh. Đối bọn họ nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Bởi vậy, làm nguyên thủy chân lôi oanh sát mà xuống lúc, nguyên bản cường hoành vô biên địa hỏa chi tinh lúc này liền bị thương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Khống chế thần thông, phô thiên cái địa đánh giết xuống dưới. Vào lúc đó địa hỏa chi tinh cũng cuồng bạo, dẫn động bên ngoài dung nham càng thêm điên cuồng công kích lên. Trận pháp, cấm chế nổ tung tốc độ càng lúc càng nhanh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://truyuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.